Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1215, đột nhiên kinh giác. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiên địa bên trong, một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru âm truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Thừa Tương cùng Miêu Thương nhìn thấy trước mặt những tử thi này trên mặt đều là lộ ra kinh hãi, hai mắt hoảng sợ, bị dọa đến sống lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này làm sao có khả năng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Phong Quốc Hoàng Tộc, Thiên Vân Quốc Hoàng Tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi đều cần phải chết a, cái này làm sao có khả năng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Thừa Tương cùng Miêu Thương trên mặt đều là lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt đi tới tử thi. Những tử thi này toàn bộ đều là trước đây Ngũ Độc Giáo hạ lệnh tru diệt lĩnh Đông Hoàng tộc cùng với chết ở Ngũ Độc Giáo trong tay võ giả. Từ Thừa Tương cùng Miêu Thương ánh mắt xa xa hướng sau nhìn lại, vượt qua rậm rạp tử thi tại đây tử thi ngay chính giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám người mặc kim giáp ngân bảo tướng sĩ, bảo vệ một tấm bạch cốt ngai vàng. Những thứ này tướng sĩ bên trong, một vị tướng quân uy phong lẫm lẫm, hai mắt như kiếm, vẻ mặt lãnh sát, trong con ngươi lộ ra nghìn vạn lần sát ý nhìn chằm chằm Từ Thừa Tương cùng Miêu Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái kia bạch cốt trên ngai vàng, vô song nữ đế uy chấn thiên hạ. Trưởng công chúa, Bạch Tiêu Tiêu, Từ Thừa Tương nhìn thấy cái kia trên ngai vàng nữ tử trong ánh mắt nhịn không được kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu từ trên long ỷ đứng lên, nhìn về phía Từ Thừa Tương cùng Miêu Thương, cười lạnh nói. Từ Thừa Tương, đã lâu không gặp, Từ Thừa Tương nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu, hai chân đều run rẩy lấy. Trưởng công chúa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu cười lạnh nói, hôm nay bản đế không tiếc ngày đêm không ngủ, bôn tập nghìn vạn dặm chỉ vì tìm hai người các ngươi mà đến, các ngươi nhất định phải vì ta Thần Võ Quốc Hoàng thất cùng với lĩnh Đông Hoàng tộc trả suất huyết đại giới. Từ Thừa Tương hai mắt kinh hãi lấy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu Thương nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu, hai mắt hung ác. Ở đâu đến nhà đầu quê mùa, đừng tưởng rằng làm ra nhiều như vậy quỷ ngoạn ý là có thể hù được lão tử. Người ta tu vi đều là thiên đan cảnh đại viên mãn, nếu như đại chiến một trận còn không biết là ai thắng ai bại đâu. Xem chiêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu Thương nhảy lên một cái, thân hình tựa như kinh hồng đồng dạng bay vút mà đi thẳng đến Bạch Tiêu Tiêu trước mặt mà đi. Hết cách rồi, chỉ có thể liều mạng một lần. Từ Thừa Tương hai mắt tối sầm lại, trong lòng quyết định, lúc này tùy tùng Miêu Thương đồng loạt ra tay thẳng hướng Bạch Tiêu Tiêu mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Theo lấy Từ Thừa Tương vừa ra tay, lúc này, Bạch Tiêu Tiêu mới phát hiện Từ Thừa Tương tu vi lại có thiên đan cảnh thất trọng. Lão hồ ly này hơn phân nửa là tại Ngũ Độc Giáo nơi nào đạt được lợi ích khổng lồ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Từ Thừa Tương cùng Miêu Thương đánh tới, khóe miệng khinh thường cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi ở trên ngai vàng, nhẹ giọng nói. Bọn hắn, là các ngươi. Bạch Tiêu Tiêu một lời nói ra, xung quanh tử thi lập tức gầm hét lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, từng cái tử thi điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể lực lượng lần nữa vận chuyển, đối lấy Từ Thừa Tương cùng Miêu Thương đánh giết mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 vạn tử thi tựa như chảy ra đồng dạng hướng về hai người lướt đi. Trong chớp mắt Từ Thừa Tương cùng Miêu Thương liền bị bao phủ tại tử thi bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì quỷ đồ vật, cốt ngay cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu Thương giống giận, lực lượng cường đại không ngừng bộc phát ra. Thật là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một cái thiên đan cảnh thất trọng tử thi bắt lại Miêu Thương cánh tay trái, hung hăng kéo một cái, chỉ nghe thấy. Phốc suy, một tiếng, Miêu Thương cánh tay trái trực tiếp bị sống sờ sờ xé rách hạ xuống. Tiên huyết phun, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Miêu Thương kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến. Cùng thời khắc đó, một cái tử thi đem Miêu Thương đùi phải xé rách hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn, đừng có giết ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết sai, van cầu ngươi, thả ta một mạng a. Miêu Thương bị tử thi bao phủ, cánh tay trái đùi phải đều bị xé rách, lúc này đối lấy Bạch Tiêu Tiêu cầu xin tha thứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng công chúa điện hạ, lão nô biết sai, cũng xin trưởng công chúa điện hạ tha mạng a, phía bên nào Từ Thừa Tương tình trạng cũng là thật không tốt. Là một cái tử thi từ Từ Thừa Tương trong bụng đưa hắn thận cho móc ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu ngồi ở trên ngai vàng, nhìn về phía Từ Thừa Tương cùng Miêu Thương, từ tốn nói. Các ngươi tại tàn sát ta thần võ quốc hoàng thất thời điểm, bọn hắn có từng quỳ gối các ngươi dưới chân cầu xin tha thứ. Vậy các ngươi bỏ qua cho bọn hắn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, không bằng như vậy đi, ta trước đưa các ngươi đi địa ngục, các ngươi thu được bọn hắn tha thứ sau trở về ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng. Từ Thừa Tương cùng Miêu Thương nghe thấy câu nói này, không khỏi toàn thân run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi địa ngục, còn có thể trở về. Ngươi lừa gạt quỷ a, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi cái này độc phụ, ta thành quỷ cũng sẽ không buông qua ngươi. Miêu Thương cùng Từ Thừa Tương song song hét thảm lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Xé nát bọn hắn, giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử thi nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu lời nói, thủ chảo vừa dùng lực, lúc này sống sờ sờ đem Miêu Thương cùng Từ Thừa Tương trên người mỗi một khối huyết nhục đều xé rách hạ xuống. Trong nháy mắt hai cái sống sờ sờ người, liền bị tử thi xé rách được chỉ còn lại có một cái trắng hếu bộ xương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Thừa Tương cùng Miêu Thương chết đi. Tử thi lần nữa tản ra chung quanh du đãng đứng lên, nhưng không có công kích bất cứ người nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu đứng ở trên ngai vàng, xa xa nhìn thấy trên tường thành kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch. Lúc này, Bạch Tiêu Tiêu cùng Sở Giang Lưu tại thân vệ đoàn bảo vệ dưới, đi tới trên thành tường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Diệp Vô Hoan cũng xuất lĩnh Thánh Giả Vương Triều cùng Thần Tích Lĩnh Võ Giả, sát nhập Gian Khổ Vương Triều bên trong, Ngũ Độc Giáo giáo đồ chật vật chạy trốn. Độc Cô Vân hai mắt híp một cái nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu, cười nói. Bạch Tiêu Tiêu cô nương, thật đúng là hảo thủ đoạn a, cư nhiên có thể làm cho người chết vì ngươi mà chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu cười nhạt. Độc Cô Vân trưởng giáo, Diệp Vô Hoan trưởng giáo, ta tới nơi đây, vốn là vì Miêu Thương cùng Từ Thừa Tương, nhưng bọn hắn đã chết, hiện tại ta còn có một việc muốn thông báo nhị vị. Ta nghĩ thông báo hai người một tiếng, từ giờ trở đi ta tại thần võ quốc xưng đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc hiệu Tiêu Đế, lĩnh Đông Đại Loạn, đăng cơ điển lễ lùi lại đến 3 năm sau khi, đến lúc đó bản đế hội đưa lên thiệp mời, cũng xin chư vị cần phải giá lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu cười nhạt, Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan mỉm cười, đều là không có quá kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần võ quốc hoàng thất bị diệt, cũng chỉ có Bạch Tiêu Tiêu có thể đứng ra tới khống chế đại cục. Diệp Vô Hoan cười nói, chúc mừng Tiêu Đế, 3 năm sau khi, bản đế tất nhiên sẽ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân cười nói, nếu như 3 năm sau khi ta còn tại Thần Tích Lĩnh lời nói, ta cũng tới. Bất quá chúng ta hiện tại còn chưa phải là đàm luận lúc này, trước mắt Ngũ Độc Giáo còn tại lĩnh Đông quấy phá, chúng ta vẫn phải là trước tiêu diệt bọn hắn đang nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân nói rằng, Lâm Bạch vấn đạo, Diệp Vô Hoan trưởng giáo, Phong Vân Đế Đô bên trong Ngũ Độc Giáo giáo đồ có thể tiêu diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Vô Hoan nói rằng, nói lên chuyện này ta cảm giác rất buồn bực, gocchuyenaudio.com. Ngũ độc giáo nhiều như vậy giáo đồ hội tụ ở chỗ này, rất có một phen cùng thần tích lĩnh cá chết lưới rách dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là chúng ta sát nhập Phong Vân Đế Đô sau khi, nhưng không có phát hiện ngũ độc giáo cao tầng. Nơi đây chỉ có một cái chính là ngũ độc giáo thánh tử tọa chấn, mà ngũ độc giáo giáo chủ, hộ giáo chí tôn cao giai trưởng lão, những nhân vật này nhưng là một cái cũng không có nhìn thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Vô Hoan nói rằng, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.